Long Thất nặng nề mà gật gật đầu, ta hiểu được. Kỳ thật Long Thất nội tâm phi thường khó chịu, hắn lý giải Mãnh Báo hiện tại tâm tình. Bởi vì Long Thất năm đó cũng từng mất đi quá thân nhân, loại cảm giác này Long Thất thực lý giải. Bởi vậy Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức, hắn cầm A Tử tay, A Tử, đi theo ta, khả năng sẽ gặp được cái gì ta nguy hiểm, bất quá ngươi yên tâm này thực mau liền đi qua. A Tử nhìn Long Thất mặt, nàng nào mỹ lệ mắt to lộ ra kinh ngạc, theo sau nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Long Thất cả người chấn động, biến thân thành Long Văn hình thức. A Tử đi theo sau khi biến thân Long Thất, hai người cực nhanh tốc độ nhằm phía Mã Kỳ. Đừng cho bọn họ tới gần Mã Kỳ. Bạc Huyết thượng vị thiên binh trường lớn tiếng kêu lên. Chính là Long Thất đã phá vây rồi. Long Thất ôm Mã Kỳ thi thể, nhảy bay lên không trung, truy đuổi lại đây địch nhân, bị Mãnh Báo khí phách trấn trụ. Mãnh Báo cường hãn cũng không phải nói vui đùa, có thể một mình một người ngăn trở nhiều người như vậy công kích. Có thể thấy được Mãnh Báo thực lực thật sự quá khủng bố. Mấy chục người vây công Mãnh Báo, bọn họ đem Mãnh Báo làm thành một cái hình tròn, từ phía thủ địch Mãnh Báo, xoay người nhìn mọi người, hắn lộ ra hung tàn bản tính, xem ra, bổn tỏa không giết vài người, các ngươi này đó đáng chết đồ vật, khẳng định cho rằng ta Mãnh Báo là dễ khi dễ, tuyệt chiêu, Mãnh Báo xung phong liều chết. Mãnh Báo hóa thân thành con báo hình thái, hắn đánh sâu vào mà qua. Đại địa thượng bị Mãnh Báo bao trùm, đệ tứ phân phủ Mã Vân cười cười, Mãnh Báo, sớm hay muộn ngươi sẽ chết ở tay của ta, mới vừa nhi, chúng ta đi. Mã Vân cùng Mã Mới Vừa hai người lạnh lùng cười, nương bọn họ xuyên qua ở đám người bên trong rời đi. Mã Mới Vừa cùng Mã Vân biến mất lúc sau, Mãnh Báo nắm nắm tay, vốn là muốn đuổi kịp đi đánh chết hai cái hỗn đản, chính là Long Thất uống ở hắn, Mãnh Báo đại ca, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Chúng ta đi thôi. Mãnh Báo gật gật đầu. Hắn thực nghe Long Thất nói. Bởi vì Long Thất là hắn huynh đệ. Mãnh Báo nhảy lên không trung, phát ra một đạo năng lượng, đem truy đuổi lại đây thiên quân thứ 6 phân phủ thiên binh ngăn trở. Ba người nhanh chóng thoát đi thiên quân thứ 6 phân phủ. Lấy Lôi Nạp cùng Bạc Huyết cầm đầu mọi người tức giận mà nhìn bọn họ đào tẩu. Ba ngày lúc sau, Tiểu Nhã thượng vị thần cùng Dâu Dài hạ vị thần trở lại trường học bên trong. Ngày này, Bạc Huyết thượng vị thiên binh trường cùng Lôi Nạp đem Long Thất sự tình nói cho bọn họ. Tiểu Nhã nằm ở thượng vị thần ghế thượng, đùa bỡn chính mình đầu tóc. Bạc Huyết cùng Lôi Nạp hai người đứng ở ngoài cửa. Đứng bên ngoài đầu làm gì? Vào đi. Tiểu Nhã đạm nhiên mà nói một câu. Hai người đứng ở ngoài cửa, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rốt cuộc mới hạ quyết tâm đi vào. Hai người đi vào bên trong cánh cửa thực tự nhiên mà cấp Tiểu Nhã thượng vị thần hành lễ. Bạc Huyết thủ tịch, Lôi Nạp thủ tịch, gặp qua trung vị thần. Tiểu Nhã phất phất tay, ta cùng Dâu Dài hạ vị thần đều đã biết. Long Thất cùng Mãnh Báo ma đầu đại náo thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ. U Mã Vân phụ tử không thể hiểu được ra tới can thiệp đúng không? Lôi Nạp thượng vị thiên binh trường sợ nói ra lời nói đắc tội Tiểu Nhã thượng vị thần. Rốt cuộc Long Thất là Tiểu Nhã bạn trai Long Ngũ đệ đệ. Bởi vậy, Lôi Nạp thật mạnh gật gật đầu. Tiểu Nhã chỉ vào Bạc Huyết thượng vị thiên binh trường, ngươi cũng phát biểu ý kiến nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạc Huyết thượng vị thiên binh trường bước chậm tiến lên, Tiểu Nhã thượng vị thần, sự tình là cái dạng này, ngày đó, nghe xong Lôi Nạp cùng Bạc miệng máu thuật hết thảy, Tiểu Nhã mị thượng đôi mắt, nàng lặng lặng mà đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu, nàng mới gật gật đầu, ta hoàn toàn minh bạch đã xảy ra sự tình gì, các ngươi hai cái không cần hoảng loạn. Cũng không nên gấp gáp, đến lặng lặng mà nghe tùy ta an bài. Lôi Nạp cùng Bạc Huyết nhìn Tiểu Nhã. Bọn họ biết Tiểu Nhã làm một quân chi bộ thượng vị thần quân trường, nhìn quen đại trường hợp, nhưng mà nàng nhất định có cái gì giải quyết vấn đề phương pháp. Tiểu Nhã cúi đầu, trầm tư một mảnh khắc, như vậy đi. Đầu tiên, các ngươi hai cái cho ta đi một chuyến đệ tứ phân phủ, điều tra một chút Mã Vân phụ tử, điều tra một chút bọn họ ngày qua quân thứ 6 phân phủ mục đích. Thượng vị thần dụng ý ở đâu? Lôi Nạp thượng vị thiên binh trường nghi hoặc mà nhìn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã bắt được chính mình đầu tóc ở đùa bỡn. Thiên quân bên trong, đệ nhị phân phủ viên hầu Thắng Kiệt, tuy rằng nói tham lam, ít nhất không có gì ý xấu. Thứ tha tuy rằng cắn tự không rõ, ít nhất vẫn là một cái thiện lương nữ hài. Thứ năm phân phủ Hồng Cao, tuy rằng nói thực sắc, nhưng là cũng không làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. duy độc đệ tứ phân phủ mã mới vừa, một cái ý xấu, này liền giống như ứng nghiệm ngũ ca nói qua, ma đầu bên trong cũng có chính nghĩa bên trong cũng có người xấu. Bạc Huyết cùng Lôi Nạp không nói lời nào, hai người cúi đầu, đi thôi, vạn sự cẩn thận, đệ tứ phân phủ trung vị thần thực lực đều thực không tồi. Tiểu Nhã phất phất tay, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, Thiên Bình Thượng Vị Thần 898, S. 5724, phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 376, Thiên Bình Thượng Vị Thần, hai người mới thối lui. Giờ phút này, dâu dài Hạ Vị Thần từ trong đường đi ra, hắn một thân bạch y, đầu bạc phiêu phiêu, dâu dài Hạ Vị Thần đã đi tới. Tiểu Nhã, làm cho bọn họ hai cái đi thỏa đáng sao? Tiểu Nhã phe phẩy đầu, không có biện pháp. Chúng ta thiên quân thứ 6 phân phủ cường giả đều ở cao tầng trở lên, không thể nói bọn họ hai cái có thể làm tận thiện tận mỹ, chỉ mong bọn họ có thể dựa theo ta ý nguyện, cho ta xinh xinh đẹp đẹp mà hoàn thành nhiệm vụ lần này đi. Dâu dài Hạ Vị Thần cười cười, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng quá, Tiểu Nhã. Chết lão nhân, ngươi nói cái gì a? Chẳng lẽ ngươi liền nói lần này ta tìm không thấy Mã Vân hai phụ tử nhược điểm sao? Này hai cái tên vô lại đem Mạ Kỳ an bài ở chúng ta bên người, ngươi ta đều biết, chẳng qua lười đến vạch trần hắn, quan trọng nhất vẫn là không có chứng cứ mà thôi, bằng không ta muốn bọn họ hai phụ tử chết ở ta trước mắt. Xem ra dâu dài Hạ Vị Thần cùng Tiểu Nhã sớm đã biết Mạ Kỳ là gian tế, cũng đã sớm biết Mã Vân phụ tử tà ác. Bọn họ vì chính là long thất trên tay cái kia uy lực cực đại thất sắc thải hồng hoàn. Dâu dài Hạ Vị Thần cười cười. Tiểu Nhã ngơ ngẩn ở nơi đó, sau một lúc lâu, nàng mới ai thán nói, ân, như vậy a, thất sắc thải hồng hoàn chế tạo 4 vị ma đầu sao? Long thất cũng thành thiên hồn đại lục quật khởi thứ 8 vị ma đầu sao? Thực mau, toàn bộ thiên quân, triệu tập sở hữu cao tầng triệu khai đồ ma đại hội, lần này đồ ma đại hội vai chính là Long thất. Đồ ma đại hội tổ chức phương là thiên quân, Tiểu Nhã cùng dâu dài Hạ Vị Thần làm thiên quân một phương lãnh tụ. Bởi vậy bọn họ có tư cách tiến đến tham gia lần này hội nghị. Lần này hội nghị liên quan đến Long Thất sống hay chết. Bởi vì Long Thất đã chính thức cùng hắn đã từng thiên quân là địch. Thiên quân tổ chức đồ ma đại hội là trung tầng thứ một cái đầu phiếu tính quyết định. Chính là làm thiên quân cuối cùng lãnh tụ Long Ngũ. Hắn ở thiên quân cao tầng đại điện bên trong phát ngốc. Long Lục đánh gãy Long Ngũ ý nghĩ. Ngũ ca, chúng ta thiên quân thiên binh đều đã bị triệu tập lên phải đối phó Lão Thất. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn cho Lão Thất chết ở thiên quân trong tay sao? Long Lục bước nhanh mà đến, đi tới Long Ngũ Long Thiên Nhiên bên người. Bọn họ hai vị là chính nghĩa lãnh tụ, cũng là thiên quân mạnh nhất hai vị lãnh tụ. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể quái Long Thất chính mình. Long Ngũ Long Thiên Nhiên ai thán nói. Long Lục tức giận mà kêu lên, Lão Ngũ, Lão Tam thủ hạ tới. Giờ phút này, một cái bóng đen xuyên qua mà đến. Đương hắc ảnh năng lượng bao trùm mà đến, cung điện bên ngoài xuất hiện một trận sát khí. Hắn là 6 môn thế giới quỷ giới bạo phá cực tiên. Hừ, không hổ là năm đó khiến cho thiên quân sợ hãi cường giả bạo phá cực tiên. Đi vào nơi này liền một chút quy củ đều không có sao. Long Ngũ lạnh lùng mà cười cười. Giờ phút này bạo phá cực tiên biến ảo thành hình người. Lạnh nhạt, tà ác ánh mắt nhìn Long Ngũ. Hắn hơi hơi mỉm cười. Long xanh thẫm đại nhân. Ta là phụng mệnh tiến đến báo tin. Đương hắn khinh bỉ nói còn không có nói xong. Hắn không thể hiểu được bị đá một chân. Long Ngũ chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn mà thôi. Ngươi, rốt cuộc làm cái gì? Bạo phá cực tiên sinh ra sợ hãi. Đương hắn quay đầu nhìn lại thời điểm. Long Thiên Thần Long Lục đã sớm ở ngoài cửa. Đem mai phục tại ngoài cửa quỷ giới đầu mục. Toàn bộ đánh bại. Bất kham một kích. Loại này phá thực lực cũng dám đi tìm cái chết. Long Ngũ ai thán nói. Long Lục bước chậm đi tới. Hắn ánh mắt lạnh nhạt. Bạo phá cực tiên. Ngươi tuy rằng rất mạnh. Nhưng là cũng bại bởi ta cái kia thất đệ. Long Lục ở Long Ngũ bên người ngồi xuống. Bạo phá cực tiên tức giận mà mắng đến. Các ngươi. Đừng khinh người quá đáng. Là ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Long Lục ngồi ở Long Ngũ bên người. Long Ngũ đạm nhiên nói. Tính. Bạo phá cực tiên đây là giáo huấn ngươi không hiểu đến tôn trọng trưởng bối. Lăn trở về đi nói cho Ly Huyết Chi Ma Long Tam, hắn muốn cho chúng ta đệ đệ nhập ma, chính là cùng chúng ta thiên quân là địch. đã chịu thất bại bạo phá cực tiên cũng không dám kiêu ngạo, chỉ là cung kính mà lui đi. Mà lúc này, Thiên Quân đã đối ngoại hạ thông cáo Kỳ Minh, Ác Ma Long Thất cùng Tam Đại Ma Đầu cấu kết, đã đạt tới Thánh Linh cực tiên cấp bậc, nhưng mà hắn lấy toàn bộ Thiên Quân là địch. Long Thất danh khí thực mau bao trùm toàn bộ Thiên Quân. Năm đó Thiên Hồn Đại Lục thừa thải 7 đại ma đầu, Long Thất đã gia nhập trong đó một viên trở thành thứ 8 đại ma đầu. Tin tức này thực mau liền truyền tới hải ngoại. Thiên Quân chính thức lấy 6.000 vạn nhân đầu giới trị truy nã Long Thất quy án. Trong một đêm, Long Thất sự tích cùng lệnh truy nã bị Thiên Quân tản mát ra đi. Long Thất danh khí tăng nhiều, lập tức khiến cho thế giới đối Long Thất đánh giá. Đặc biệt là Long Thất ở Thiên Hồn Đại Lục tiêu diệt sử thượng mạnh nhất thần thú năm thú kỵ sĩ Đường Thiên. Tuy rằng trung gian dựa vào vận khí thành phần, nhưng là Long Thất xác thật là một cái đáng giá người kính nể cường giả. Thiên Bình Thượng Vị Thần ai thán nói, oan nghiệt a. Năm đó ta vì báo Long Ngũ Đại Nhân cùng Long Lục Đại Nhân đại ân, làm ma niệm rất nặng Long Thất gia nhập Thiên Quân hàng ngũ, vốn dĩ liền sai rồi. Ta cho rằng Long Thất thiện tâm sẽ chiến thắng tà ác. Ai ngờ ta làm sai chuyện này, tắc thành Thiên Quân tai nạn a. Thiên Bình Thượng Vị Thần ảm đạm lắc đầu. Mà giờ phút này, vẫn luôn ở bên ngoài lưu lạc Quách Thư Hàn ở một khu nhà trà thất uống trà. Các ngươi nghe nói sao? Một người nói chuyện với nhau nói, một người khác hơi hơi gật gật đầu, nghe nói, ở Phàm Nhân Đại Lục đi vào Thiên Quân gần chỉ có 10 năm thời gian, Đại Ma Đầu Long Thất đã là nhị chuyển Thánh Linh cực tiên. Hắn hiện giờ cùng phía trước mọi người đều cho rằng chết đi Tam Đại Ma Đầu cấu kết thành một đoàn. Nghe nói hiện giờ Thiên Quân đã xuống dưới đồ ma lệnh. Nghe nói là thảo phạt Long Thất cùng mặt khác Tam Đại Ma Đầu. Ai, xem ra bình tĩnh mà Thiên Quân lại một lần quật nổi lên một hồi phong ba. Quách Thư Hàn nghe xong quần chúng thảo luận. Hắn cầm trong tay kiếm, niết phá chén trà. Long Thất, ngươi hại chết ta đại ca, ta sẽ làm ngươi đền mạng. Địa điểm nóng cháy hồng hoang vách trong, ở bên trong vách tường bên trong cử hành một cái lễ tang, mãnh báo ăn mặc màu trắng tang phục, đứng ở nơi đó cấp chính mình nữ nhi hóa vàng mã. Long Thất cùng A Tử còn có Phá Quân Tinh đứng chung một chỗ, bọn họ nhìn mãnh báo như thế khổ sở, cũng không nói nhiều lời nói. Duy độc không thấy Quỷ Vương Đức, A Tử cũng cảm thấy rất kỳ quái, từ trước đến nay trường hợp này, Quỷ Vương Đức lại vội cũng sẽ xuất hiện. Chính là hôm nay sáng sớm đã không thấy tăm hơi Quỷ Vương Đức. Đương A Tử còn không có đặt câu hỏi, chỉ thấy ở không trung bay tới một cái bóng đen, hắc ảnh mặt sau đứng ở một cái thiếu phụ. Hắc ảnh đúng là Quỷ Vương Đức. Mãnh báo, ngươi xem ta cho ngươi mang đến ai? Mãnh báo ngẩng đầu vừa thấy xuất hiện người nếu là hắn thê tử Thái Ni. Thái Ni xuất hiện làm mãnh báo vô pháp nói chuyện. Thái Ni đã đi tới bắt được mãnh báo tay. A Bảo ca, chúng ta nữ nhi Kỳ Nhi đâu? Mãnh báo cùng Thái Ni đã có mấy ngàn năm không gặp, hai người gặp mặt không hiện mới lạ. Long Thất trộm sử dụng thông linh thuật. Thông linh thuật, hướng người chết vẫy tay. Long Thất sử dụng thông linh thuật lực lượng, không lâu tử vong lúc sau Mạ Kỳ từ bùn đất bên trong dâng lên tới. Nàng nhìn chính mình thân sinh cha mẹ, nội tâm có loại nói không nên lời cảm giác. A, là Kỳ Nhi. Mãnh báo nội tâm thực cảm kích Long Thất. Bởi vì Long Thất sử dụng thông linh thuật làm cho bọn họ tam cha con đoàn tụ, chính là tử vong tuy rằng cũng không phải cuối cùng trừng phạt, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ cốt nhục chia lìa. Nhưng mà Long Thất dùng đại lượng chế tạo một chương nhưng cung cấp 10 vạn lần thông linh thuật Mạ Kỳ tinh hạch, làm Mạ Kỳ tinh hạch giao cho mãnh báo vợ chồng chiếu cố, tuy rằng nói không thể tận thiện tận mỹ, nhưng cũng ít nhất có thể giải quyết bọn họ cha con chia lìa thống khổ. Có thể thấy được Long Thất kỳ thật vẫn là rất cẩn thận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 377, Đồ Ma Đại Hội 6 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 377, Đồ Ma Đại Hội 2 tháng sau, Long Thất trên cơ bản ổn định mãnh báo cảm xúc. Cứ việc mãnh báo biết Long Thất có năng lực làm Mạ Kỳ sống lại, chính là hắn chưa từng có như vậy tính toán quá. Bởi vì hắn biết giả thiết Long Thất thật sự muốn sống lại hắn nữ nhi, như vậy hắn nữ nhi sẽ biến thành một người không người, quỷ không quỷ quái vật. Từ Long Thất cùng mãnh báo ở Thiên Quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ đại náo lúc sau, Long Thất đã bị thần minh thế giới chính phủ liệt vào thứ 8 vị quật khởi ma đầu. Hải ngoại mọi người bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, bởi vì thần minh thế giới chính phủ mỗi phùng ra đời một vị đại ma đầu, đều sẽ có cực đại lực phá hoại. nhưng mà Long Thất khủng bố danh vọng đã làm thần minh thế giới chính phủ người dần dần khắc sâu lên. Địa điểm, thiên quân lãnh tụ hội nghị đường ngoài cửa. Bốn vị tướng lãnh, ăn mặc phi thường cổ quái. Bọn họ sau lưng từng người treo một phen đặc thù vũ khí, những người này chạm thành một cái thẳng tắp. Nổ mạnh kiếm chủ thần phạt chi thành tối cao chiến lực, người này sau lưng treo một phen to lớn nổ mạnh kiếm. Nổ mạnh kiếm là không một vũ khí hệ mạnh nhất kiếm hệ liệt, nghe nói kiếm phá đi xuống địa phương hoàn toàn sẽ tự động nổ mạnh. Cái này lãnh ngạo thanh niên sẽ là một cái khó chơi đối thủ. Hắn tính cách lạnh nhạt, làm người chính trực, là một cái chết cân não gia hỏa. Hắn mê chơi lộng chính mình trên tay nổ mạnh kiếm, đương hắn xử phạt phạm nhân thời điểm, một khi dùng tới nổ mạnh kiếm, phạm nhân bị nổ mạnh kiếm đánh trúng, sẽ cả người nổ mạnh mà chết. Đây là nổ mạnh kiếm chủ thần uy lực, nổ mạnh kiếm chủ thần bản tôn là kỳ lân, hắn là một cái kỳ lân người, bởi vậy thân thể thượng khoác một tầng lân giáp. Nổ mạnh kiếm chủ thần vốn dĩ không tư cách tham gia thiên quân đồ ma đại hội, bởi vì thần phạt chi trong thành phạm nhân Long Bát Muội Long Nhã Quân là sự tình giả. Nhưng mà thiên quân mời tới rồi nổ mạnh kiếm chủ thần cùng thần phạt chi trong thành ba vị thượng vị thần cùng thương thảo lần này đại hội. Đây là một chuyến quang vinh nhiệm vụ, nổ mạnh kiếm chủ thần nội tâm phi thường hưng phấn, chẳng qua hắn bề ngoài lạnh nhạt, cũng không có phóng thích hưng phấn cảm xúc. Cương thi thượng vị thần là triệu hoán hệ cương thi triệu hoán giả, nổ mạnh kiếm chủ thần thủ hạ một viên đắc lực can tướng, nghe nói hắn cương thi uy lực cực cường, có thể hủy thiên diệt địa. Gia tốc thượng vị thần, công pháp hệ tốc độ nhanh nhất cường giả, nổ mạnh kiếm chủ thần thủ hạ một viên đắc lực can tướng, có thể vì đồng đội nhanh hơn tốc độ, chính hắn bản thân chính là một cái tốc độ cực nhanh cao thủ. Lam tranh tài vị thần, thiên quân thứ bảy phân phủ tam đại chủ lực chi nhất, hắn đồng dạng là nổ mạnh kiếm chủ thần thủ hạ một viên đắc lực can tướng, người này sẽ là Long Thất cuối cùng đối thủ. Năm đó, cổ tư thông âu yếm nữ nhân, một cái xuyên bó sát người hắc sườn xám, dùng hắc kiếm nữ kiếm khách. Nữ nhân này là cổ tư thông cả đời yêu nhất nữ hài tử, cũng là cổ tư thông ở ngoài, thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ kiếm khách. Khuất cư hậu thế giới đệ nhất kiếm khách dưới trung cực kiếm khách. Cái này nữ hài tử, ăn mặc màu đen sườn xám, dùng chính là một phen hắc khí kiếm. Nàng đã từng bị nổ mạnh kiếm chủ thần vây ở thiên quân thứ bảy phân phủ thần phạt chi thành bên trong. Cổ tư thông vì nàng, một mình đấu thần phạt chi thành, không ra chiêu, dùng thiên hoàng khí phách uy áp sở hữu thiên binh toàn bộ hôn mê, chủ lực lên sân khấu, nhất chiêu nháy mắt hạ gục thứ bảy phân phủ thần phạt chi thành 27 cái hạ vị thần, ba chiêu đánh sập 9 trong đó vị thần, 9 chiêu, khiến cho Lam Chiến, Cương Thi, gia tốc ba vị thượng vị thần sợ tới mức không dám tái chiến, bởi vì bọn họ biết thế giới mạnh nhất kiếm khách uy lực khủng bố. Cuối cùng thứ bảy phân phủ mạnh nhất người, căn cứ trường nổ mạnh kiếm võ thần đem cùng cổ tư thông tiến hành rồi kịch liệt chiến đấu. 4-1, ba vị thượng vị thần thêm một vị chủ thần vây công cổ tư thông. Cổ tư thông sừng sững bất bại chi địa, đánh 10 ngày 10 đêm, hủy diệt rồi nửa tòa thần phạt chi thành, tài trí ra thắng bại. Cổ tư thông bức thiên quân 12 chủ thần bên trong dùng kiếm mạnh nhất nam nhân khuất phục, xưng hô hắn là thế giới đệ nhất. Xong việc thần minh khai ra điều kiện, thả hắc kiếm thiếu nữ có thể, bất quá muốn trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, trở thành bảy đại ám hắc phá phôi thần, quy thuận thần minh. Cổ tư thông vì hắn yêu nhất nữ hài tử, gia nhập bảy đại ám hắc phá phôi thần. Cuối cùng, ăn hắc kiếm nữ hài tử, một bạt tai. Từ đây cổ tư thông trở thành uy chấn thiên hà khủng bố cường giả, bị công nhận là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Hắn rơi xuống không rõ, không ai biết hắn ở nơi nào, chỉ có thần minh thế giới chính phủ cao tầng mới biết được hắn rơi xuống. Cổ tư thông một cái truyền kỳ hóa thân, mọi người đem mỗi năm 6 nguyệt số 1, cổ tư thông vì cứu hắc kiếm sườn xám nữ kiếm sĩ, một mình đấu toàn bộ thiên quân phân phủ sự tình, liệt vào ngày kỷ niệm. Mọi người đem sử thượng mạnh nhất kiếm khách xưng là kiếm thần, hơn nữa đem mỗi năm 6 nguyệt số 1 liệt vào kiếm thần tiết. Tu luyện kiếm người đều bái tế hắn, hơn nữa lấy cùng hắn chiến đấu vì vinh dự, cho dù là bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Chính như phía trước sở gặp được kiếm khách Độc Cô Phong, Trần Điềm Điềm, Quỷ Nhãn kiếm khách, bọn họ trong miệng có muốn đánh bại thế giới đệ nhất. Bất quá, cho dù là sử thượng mạnh nhất kiếm khách, hắn nhân sinh đều có một cái tiếc nuối. Cổ tư thông nói qua một phen lời nói, hắn đời này nhất tiếc nối sự tình, chính là không có cùng sử thượng mạnh nhất nam nhân tà thần vương Cổ Lý Tư, hắn kính trọng nhất tà thần, giao thủ một lần, Cổ Lý Tư liền đã chết. Đây là ám nhận Cổ Tư Thông cả đời nhất tiếc nối sự tình. Bốn người sắc mặt khẩn trương, đứng ở ngoài cửa, bởi vì bọn họ xem như thiên quân thứ bảy phân phủ người mạnh nhất, chính là bọn họ muốn đối mặt chính là thần minh cao tầng người tới. Nghe nói thần minh cao tầng phái tới một vị thần minh lệ thuộc sáu đại chủ thần, nổ mạnh kiếm chủ thần biết thần minh lệ thuộc sáu đại chủ thần chi nhất uy lực. Thiên quân bên trong chỉ có 12 vị chủ thần, mà mỗi một vị chủ thần quản hạt một cái thiên quân phân phủ. Thần minh có 6 vị chủ thần, bọn họ không thuộc về thiên quân, lệ thuộc thần minh 6 vị cao tầng, trực thuộc tổng soái kỳ hạ. Chủ thần có thể nói là thần minh cao tầng. Nhưng mà thần minh thế giới chính phủ chủ thần khủng bố thực lực làm thiên quân thứ bảy phân phủ tứ đại lãnh tụ tâm hoảng ý loạn. Bởi vì thần minh thế giới chính phủ chủ thần rất ít ở nhân gian xuất hiện, thiên quân đại đường, chủ trì lần này đồ ma đại hội người nếu là long gia người. Tứ đại thiên quân thứ bảy phân phủ lãnh tụ cường giả vẫn luôn chờ đợi có thể cùng cảm nhận chung sùng bái cường giả gặp mặt. Nổ mạnh kiếm chủ thần là thiên quân chủ thần, mà đến nơi đây chính là thần minh kỳ hạ lệ thuộc chủ thần. Tuy rằng cùng cái cấp bậc chủ thần, nhưng là chức vị bất đồng. Nổ mạnh kiếm chủ thần là thiên quân thứ bảy phân phủ võ thần đem, mà đến chủ thần là thần minh lệ thuộc chủ thần. Không lâu, ở đại điện phía trên, dần dần xuất hiện một vị thần minh thế giới chính phủ chủ thần. Vị này thần minh thế giới chính phủ chủ thần tóc dài phiêu phiêu, khí phách bức nhân, đi đường mang phong, gió thổi nổi lên hắn kia đem trường đầu bạc. Hắn chính là Long Thất Tổ Tiên Gia Gia Long Thiên Phong. Long Thiên Phong già nua bề ngoài hiện ra dị thường nghiêm túc. Đây là một lần liên quan đến Long Thất sinh tử tồn vong hội nghị. Long Thiên Phong cũng đang ở lo lắng. Bởi vì ở Long Thiên Phong trong lòng, hắn chưa bao giờ hy vọng chính mình con cháu hậu nhân đi lên bất quy lộ. Long Thiên Phong dọc theo đại đường đi đến, 8 vị lãnh tụ toàn thể đứng dậy, cấp Long Thiên Phong cúi chào đón chào. Thiên quân trung tầng trung vị thần, hơn nửa thần phạt chi thành, 1 vị chủ thần, 3 vị thượng vị thần, tổng cộng hơn 10 người. Cung nghênh nhị chuyển chi chủ, 8 đại lãnh tụ cùng với các trung vị thần cùng đứng lên, nghênh đón bọn họ vẫn luôn sùng bái Long Thiên Phong. Long Thiên Phong là thời gian thế giới cùng nhị chuyển thế giới chủ nhân, hắn cũng là thần minh cao tầng một vị tinh anh, nhị chuyển chi chủ, nhiều vang dội danh hào, thần minh thế giới chính phủ thiên quân mọi người muốn vào quân thần minh cao tầng, này chính yếu chính là đánh bại nhị chuyển chi chủ trận hình, mà chết ở nhị chuyển chi chủ trong tay người vô số kể. Nhị chuyển quá khó khăn, trên thế giới cơ hồ không có nhiều ít linh cực giai đoạn cường giả có thể nhị chuyển thành công. Mà sống sống chết ở nhị chuyển chi bên trong cánh cửa người vô số kể. Long Thiên Phong phất phất tay, bước chậm đi ở điện phủ cao nhất điểm. Hắn phất tay ngồi xuống, nhìn dưới đài mọi người. Long Thiên Phong ánh mắt bình đạm, thỉnh thoảng quan sát đến đại gia biểu tình. Về thứ 8 vị ma đầu Long Thất quật khởi, ta bản nhân thực hổ thẹn a. Long Thiên Phong ai thán, vẫn luôn vuốt ve chính mình chòm râu. Thiên quân trung tầng lãnh tụ ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, bọn họ còn có rất nhiều người không nhận được tin tức. Ra đời thứ 8 vị ma đầu Long Thất đúng là thần minh cao tầng danh vọng to lớn Long gia người. Long Thiên Phong hơi hơi gật gật đầu, tin tưởng các ngươi rất nhiều người đều biết. Kỳ thật Long Thất chính là chúng ta Long gia con cháu. Long gia gia cái mạnh nhất sát thủ Long Tứ Long Nhã Lị, nhất có giả tâm ly huyết chi ma Long Tam Long Thiên Bá. Còn có tân quật khởi ma đầu Long Thất Long Thiên Triệt, ta làm bảy người trưởng bối A. Nghe xong Long Thiên Phong nói, tiểu nhã thượng vị thần đứng lên phát biểu chính mình ngôn luận. Lão nhân, ngươi nói cái gì a? Long Lục Long Thiên Thần, Long Ngũ Long Thiên Nhiên, bọn họ hai cái không phải các ngươi Long gia kiệt xuất phần tử sao? Hiện tại đã là chúng ta thiên quân tối cao lãnh tụ. Tiểu nhã là vì Long gia uy tín nói chuyện, này hiện ra tiểu nhã thông minh cùng cơ trí. Vừa mới Long Thiên Phong ở vì Long gia sám hối thời điểm, rất nhiều ngôn luận can thiệp tới rồi Long gia ích lợi. Nhưng mà tiểu nhã đứng lên, vững vàng ở thiên quân tâm lý. Điểm này làm Long Thiên Phong rất bội phục. Long Thiên Phong biết tiểu nhã là Long Ngũ bạn gái, trong lòng cũng thực vui mừng. Hắn vốn dĩ có như vậy thông tuệ một cái tổ tôn tức phụ, hắn hẳn là thật cao hứng mới đúng. Chính là lần này đồ ma đại hội liên quan đến chính là Long Thất, Long Tam, Long Tứ, tam đại ma đầu sinh mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, 6 môn cường giả 820S, 5966 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 378, 6 môn cường giả thiên quân liên hợp lại, thực lực cực cường, Long Tam lại cường, Long Tứ lại biến thái, cũng khó có thể ngăn cản thiên quân cao tầng chiến lực liên thủ. Đến nỗi Long Thất tuy rằng trên danh nghĩa vì thứ 8 vị quật khởi ma đầu, Long Thiên Phong rất rõ ràng hiện giờ Long Thất thực lực, Long Thất cũng chỉ bất quá là một cái vừa mới khởi bước nhị chuyển tướng lãnh. Dựa theo thực lực so kém, Long Thất khó có thể ở thế giới này dừng chân xuống dưới. Rốt cuộc thần minh cao tầng thượng, rất nhiều cường giả đều là trung vị thần. Long Thất đối mặt những người đó, cho dù Long Thất thiên phú hơn người, Long Văn biến thân cấp bậc dao động rất lớn, khả năng có thể đánh bại một ít so với chính mình đẳng cấp cao cường giả, chính là đối phương người nhiều, cái gọi là con kiến cắn chết voi. Người nhiều khi dễ ít người, Long Thất lẻ loi một mình sao có thể cùng thiên quân sở hữu trung tầng lãnh tụ đối kháng đâu. Bất quá Long Thiên Phong thực mau thay đổi loại này tư tưởng quan niệm, bởi vì Long Thiên Phong nghĩ tới ba người. Kia đúng là bảy đại ma đầu bên trong thần bí nhất ba vị, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo. Này ba người chưa từng có tiến vào quá nhị chuyển chi môn, chính là thực lực của bọn họ luôn là như vậy thần bí. Long Thiên Phong thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, thiên quân sở hữu trung tầng lãnh tụ người không có mấy cái có thể một mình đấu đánh thắng được bọn họ ba người. Mà rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ thực lực lợi hại như vậy? Điểm này đã từng thật lâu hoang mang Long Thiên Phong, chính là Long Thiên Phong trước mắt cũng không phải suy xét cái này, hắn vẫn là vì như thế nào có thể cứu ra chính mình hậu nhân mà nghĩ cách. Về Long Bát Long Nhã Quân thẩm vấn, kết quả tuyên đọc cấp bổn tọa nghe một chút đi. Long Thiên Phong nhìn thần phạt chi trong thành bốn vị tối cao lãnh tụ cường giả, nổ mạnh kiếm chủ thần cung kính mà đi lên trước. Đúng vậy, nhị chuyển chi chủ, Long gia hậu nhân Long Bát muội Long Nhã Quân, vâng mệnh hạ tầng lãnh tụ, đi trước thiên hồn đại lục đảm nhiệm vừa chuyển chi chủ, 6 năm trước, bởi vì tư nhân vấn đề, làm trái với thiên quy Long Thất chuyển sang kiếp khác thành công, hơn nữa chuyển sang kiếp khác thành đôi hồn hệ liệt, dựa theo thần minh thế giới chính phủ pháp tắc, này đã nghiêm trọng trái với thiên lý tuần hoàn, trải qua thần minh cao tầng hội nghị quyết định, tuyên án Long Bát Long Nhã Quân tử hình, hoãn lại 10 năm chấp hành. Nhân đây đưa đến ta thần phạt chi thành tiến hành trông giữ, còn có 4 năm thời gian, từ thiên quân tổng phủ tự mình chấp hành tử hình nhiệm vụ. Long Thiên Phong hoàn toàn tìm không thấy làm Long Bát muội sống sót lý do, bởi vì thiên lý tuần hoàn không thể nghịch. Đây là trăm ngàn năm qua thần minh thế giới chính phủ pháp tắc, nhiều năm qua, thần minh thế giới chính phủ bên trong cũng không có bất luận kẻ nào có thể đánh vỡ cái này quy định. Làm nhị chuyển chi chủ, Long Thiên Phong chỉ phải u buồn mà nhìn trần nhà, hồi lâu, Long Thiên Phong mới lắc lắc đầu, tử hình chấp hành đã đến giờ sao? Còn không có, bất quá thực nhanh, tin tưởng liền ở 4 năm về sau. Nổ mạnh kiếm chủ thần cung kính mà nói, Long Thiên Phong phe phẩy đầu, lần này liên quan đến toàn bộ thần minh thế giới chính phủ, 4 năm lúc sau, ta tin tưởng sẽ có một hồi thật lớn phong ba quật khởi, thần minh trên đại lục mạnh nhất sát thủ Long Tứ Long Nhã Lị. Tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình muội muội ra nửa điểm ngoài ý muốn, đến nỗi ta cảm giác Long Tứ Long Nhã Lỷ cái kia thờ phụng tà thần công hội cũng sẽ nhúng tay với chuyện này. Ta đã từng suy xét vô tội phóng thích Long Bát muội Long Nhã Quân, chính là có hai cái nguyên nhân không thể làm ta buông tha nàng. Đệ nhất, gia tộc danh dự. Long Bát muội thân là chúng ta Long gia con cháu, nếu chi pháp phạm pháp, đã nghiêm trọng trái với pháp tắc. Thứ hai, giả thiết chúng ta thần minh cao tầng vì tránh cho chiến tranh mà buông tha Long Bát muội, làm như vậy đã ở thần minh cao tầng nói không thông. Tiếp theo, còn làm chúng ta chính nghĩa một phương uy hiếp lực mất đi, như vậy 6 môn thế giới ma nhân sẽ muốn làm gì thì làm a. Đại gia rất bội phục Long Thiên Phong loại này quên mình vì người tinh thần, bọn họ cũng không dám nói cái gì đó. Này làm khó chính là trung hiếu khó tồn sao? Tuy rằng cũng không phải ý tứ này, kỳ thật cũng thuyết minh Long Thiên Phong làm người chính trực. Xử tử Long Bát muội này có thể là một loại khó có thể lựa chọn. Giả thiết thả Bát muội, Long gia danh dự quét rác, thần minh cao tầng sẽ mất đi uy hiếp lực, pháp quy bị người coi khinh. Giả thiết không buông tha Long Bát muội, đến lúc đó, Long Tứ cùng Mị trong thế giới hoàng giả Mị đại nhân sẽ đối nhân gian khởi xướng tiến công. đối với Long Thiên Phong tới nói thật là tiến thoái lưỡng nan a. Nhưng mà hắn còn gặp nguy không loạn, điểm này làm rất nhiều người đều cảm giác sâu sắc bội phục. Mấy ngày lúc sau, sáu môn thế giới bên trong, nhận được đồ ma đại hội tin tức sau, Long Nhã Lị lần thứ hai đi trước sáu môn thế giới Mị Đại Nhân chỗ ở. Nơi này chung quanh đều là hắc ám, ở Mị Đại Nhân thần điện thượng, hiển nhiên đứng một người. Người này thực rõ ràng chính là Mị Đại Nhân. Mị Đại Nhân, sát thủ số 4 Long Nhã Lị bước chậm mà đến, nàng u buồn ánh mắt nhìn Mị. Mị khẽ gật đầu, hơn nữa lãnh số 4 dọc theo đại đường đi đến, hai người ngồi xuống. Không biết, tìm ta là vì chuyện gì? Mị đạm nhiên cười, cái loại này tươi cười hiển nhiên phi thường yêu diễm tà ác. Đại nhân này không phải biết rõ cố hỏi sao? Ta đã tàn sát 7 cái thành thị người, gom lại vừa lúc đạt tới ngươi yêu cầu tiêu chuẩn. Long Nhã Lị đạm nhiên nói. Đương Long Nhã Lị nói xong, Mị thâm trầm một trận, một lát, Mị tiếp tục gật gật đầu, làm không tồi, ta hẳn là ngợi khen với ngươi. Không cần, ta chỉ cần ngươi nhân mã ra tay cùng thần minh cao tầng đối kháng. Mị lạnh lùng mà cười cười, có thể, bất quá. Sáu môn thế giới si, chi, ba tầng si tử hồ đối bổn tỏa phi thường bất mãn, hơn nửa si là duy nhất một cái thiệt tình quy thuận thần minh cao tầng gia hòa. Phản bội chúng ta đại lão, trên thế giới mạnh nhất nam nhân tứ hoàng chi nhất minh hoàng Hades. Long Nhã Lị rốt cuộc minh bạch, xem ra Mị muốn mượn Long Nhã Lị nói đem ba tầng giới chủ, si cấp xử lý. Si rất mạnh, điểm này Long Nhã Lị so với ai khác đều rõ ràng, làm một cái giai tầng chủ nhân. Si không chỉ có là sáu môn thế giới ở ba tầng mạnh nhất lãnh tụ, hơn nữa vẫn là thần minh cao tầng quân cờ. Đại nhân muốn ta xử lý Si, mới hiệp trở ta đi cứu ta bát muội. Thần bí số 4 đạm nhiên nói. Mị lắc lắc đầu, Si không đủ vì hoạn. Om chẳng qua Si đã nhận được thần minh cao tầng chỉ thị, phải đối đồ ma lệnh danh sách xuống tay. Đồ ma danh thơm đơn bên trong, Si khả năng sẽ trước đối với ngươi yếu nhất để đệ Long Thiên Triệt Long Thất xuống tay. Rốt cuộc, các ngươi đều là Hades thủ hạ, Hades có thể hay không can thiệp Si sự tình. Mị nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên kịch biến, nàng cắn hàm răng. Địa điểm, thần minh cao tầng thần minh tổng đều. Thần minh tổng đều là trên thế giới này tối cao thống trị giả. Thần minh tổng đều kỳ hạ có thiên quân, thần phạt chi thành, thần minh đại ngục giam, săn thần tổ chức, vì tứ đại thần minh đơn vị. Ở thần minh tổng đều cao nhất phong, thần minh tổng đều sẽ nghỉ thất bên trong. Nơi này là tầng mây bên trong một cái cung điện, nghe nói là một cái không trung chi thành. Ngoài thành, hai người chậm rãi đi tới. Bọn họ phân biệt là Bách Thú Vương cùng Si. Hoan nghênh Si đại nhân, Hồn đại nhân, hai vị đại nhân tiến đến tham gia thần minh tổng đều cộng đồng phát triển hội nghị. Hai vị đại nhân thỉnh đến thần minh tổng đều chờ đợi. Chúng ta noi theo người xưa nguyên soái đại nhân đang ở chạy tới. Đi tới. Cả người kim hoàng sắc, liền mặt đều kim hoàng sắc mặt nạ quái nhân. Si, sáu môn thế giới chủ nhân, ba tầng giới chủ, Hades thủ hạ sáu môn thế giới Si giới chủ, Hades cùng thần minh ngưng chiến hiệp định, làm sáu cái thế giới chủ nhân, tạm thời nghe theo thần minh hiệu lệnh. Bởi vì Hades cùng thần minh có hiệp nghị, cho nên sáu môn thế giới cần thiết phải nghe theo thần minh hiệu lệnh một lần, mà lần này là liên quan đến tới rồi Long Thất. Bởi vậy thần minh sử dụng duy nhất một lần điều động tứ hoàng chi nhất Hades thủ hạ tham gia lần này hội nghị. Hội nghị nội dung chính là thảo phạt quật khởi tà thần Long Thất. Cả người tản mát ra màu trắng lưu linh hồn quái nhân. Hồn, sáu môn thế giới chủ nhân, nhị tầng giới chủ, thuyết vô thần, trung thành với chính mình, một cái phi thường chú trọng tiền tài cùng quyền lợi lĩnh chủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 379, Thiên Quân Nguyên Soái 826, S, 5696 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 379, Thiên Quân Nguyên Soái hồn cùng Mị đi vào thần minh tổng đều bên trong, nơi này là một cái thiên quân phòng họp. Ở phòng họp bên trong, đã ngồi vài vị cường giả. Thiên Sơn bà ngoại chủ thần cũng ở trong đó. Thiên Sơn bà ngoại chủ thần ngồi ở trường hình cái bàn cái thứ nhất vị trí. Ba vị thượng vị thần cùng ngồi ở trường hình ghế trên. Dựa theo thực lực bọn họ nhưng xem như nhất lưu cao thủ, chẳng qua bọn họ đối mặt hồn cùng Si hai vị sáu môn thế giới chủ, ngược lại hiện ra một ít không biết làm sao. Vân Nguyệt Thú Trung vị thần, ha ha, nghe nói ra của ngươi giáp thực đáng giá, ta hướng lột xuống dưới, thế nào a? Đối tiền tài ham muốn hưởng thụ vật chất phi thường cường thịnh hồn đại nhân tà cười. Vân Nguyệt thú trung vị thần, hóa thân thành nhân hình hình thức, hắn nuốt nuốt nước miếng, lập tức phe phẩy đầu. Hồn nhàm chán lên, vung tay lên, một cổ hắc ám hóa thành hình người, cầm một phen hắc ám mà đao nhằm phía Vân Nguyệt thú, ý đồ đem Vân Nguyệt thú ra lông cấp lột xuống dưới. Sợ tới mức Vân Nguyệt thú điên cuồng chống cự, trường hợp phi thường hỗn loạn. Thiên Sơn bà ngoại nhắm mắt lại, có thể là vô pháp xem đi xuống đi. May mắn Tổng Thần Vương noi theo người xưa nguyên soái xuất hiện, mới ngăn trở Vân Nguyệt thú bị lột ra nguy cơ. Dừng tay, Tổng Thần Vương noi theo người xưa nguyên soái bước chậm mà đến. Hồn cùng Mỹ hai người đều nhìn hắn. Hades thủ hạ nhàm chán bại hoại, nháo đủ rồi không? Tổng Thần Vương noi theo người xưa nguyên soái hử lạnh nói. Cái này cường tráng lão nhân, hắn chính là thiên quân tổng phủ tối cao thống soái. Tổng Thần Vương noi theo người xưa nguyên soái, cũng là đồng thời hiệu lệnh thiên quân tổng phủ, thiên quân hoàn toàn phủ. Tổng Thần Vương noi theo người xưa nguyên soái là thiên quân duy nhất nguyên soái. Hồn cười cười, ha ha, nhàm chán mà thôi, thấy ngươi không có tới, nhàm chán tìm chút sự tình nháo một chút. Hồn đôi tay ôm ngực, Vân Nguyệt thú trung vị thần mồ hôi lạnh một phen, hắn chưa từng có đã chịu quá lớn như vậy vũ nhục. Hảo, lần này kêu các ngươi lại đây là nói đứng đắn sự, cũng không phải tới đùa giỡn. Tổng Thần Vương noi theo người xưa nguyên soái lấy ra một chồng hồ sơ, hắn mệnh lệnh vừa mới sợ tới mức chết khiếp Vân Nguyệt thú trung vị thần đem hồ sơ phát đi xuống. Vân Nguyệt thú trung vị thần đem hai phân hồ sơ phát tới rồi hồn cùng Mỹ trên tay. Tổng Thần Vương noi theo người xưa nguyên soái đạm nhiên nói, lần này kêu các ngươi hai cái bại hoại lại đây, kỳ thật mục đích cũng rất đơn giản. Tin tưởng phàm nhân gian có một cái Long Thất thiếu niên, các ngươi hẳn là biết đi. Si không thích nói chuyện, hồn hơi hơi mà cười cười, ha ha, tiểu nhân vật nếu đương chim đầu đàn. Ác ma Long Thất, chính là sáu môn thế giới tối cao thống soái quỷ đại nhân Long Tam đệ đệ. Tên kia thực lực không tồi, hắn đệ đệ lại rốt cuộc là một cái dạng gì hảo ngoạn người đâu. Hừ, hồn giới chủ, ác ma Long Thất cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Giả thiết ngươi lần này thật sự khinh địch, ngươi cái này nhị tầng giới chủ có lẽ sẽ chết ở trong tay của hắn. Hồn nhất nghe không quen chính là người khác khinh thường chính mình, bởi vậy hồn thực tức giận, hắn nắm nắm tay, ha ha, quá thú vị, quá thú vị. Nếu là như thế này, các ngươi này giúp tự xưng chính nghĩa thiên quân nhóm chờ xem, bổn tọa sẽ đem Long Thất cấp diệt. Như vậy chúng ta đại lão tứ hoàng chi nhất Hades cùng các ngươi hỗ trợ điều ước liền có thể xé bỏ. Hades cùng thiên quân có một cái điều ước, liền hỗ trợ điều ước, là ở 4 vạn năm trước ký tên. Lúc ấy Hades thủ hạ bị thiên quân bắt, vì không dẫn phát thế giới đại chiến. Bởi vậy noi theo người xưa đề nghị, làm tứ hoàng chi nhất Hades cùng thiên quân ký tên một phần hiệp ước. Hiệp ước nội dung chính là, Hades thủ hạ 6 môn giới chủ, muốn ở khẩn cấp tình huống dưới, nghe theo thiên quân mệnh lệnh một lần. Hades sảng khoái đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi thiên quân yêu cầu lúc sau, thiên quân đem Hades thủ hạ mãnh tướng vô tội phóng thích. Từ đây, trên thế giới mạnh nhất nam nhân thủ hạ 6 tổ BOSS, tùy thời phải nghe theo thiên quân mệnh lệnh một lần. Mà liền ở Long Thất quật khởi, thiên quân cao tầng lãnh tụ, quyết định sử dụng Hades điều ước, mượn dùng Hades thủ hạ 6 tổ BOSS, tiêu diệt ác ma Long Thất. Đương hồn giới chủ phải rời khỏi kia một khắc, bị Tổng Thần Vương noi theo người xưa nguyên soái uống ở. Ai, nhị tầng giới chủ, đừng có gấp, ta còn có vài món chuyện quan trọng muốn nói. Ở Long Thất bên người còn có 3 cái khó chơi gia hỏa, bọn họ phân biệt là Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Mãnh Báo. Mị giới chủ, ngươi giả thiết thật sự muốn đem Long Thất xử lý, chỉ sợ ngươi đến muốn trả giá điểm nỗ lực. Còn có, Long Thất ở Thiên Hồn Đại Lục vùng, hàng phục 2 cái mãnh tướng, phân biệt là màu đỏ tà thần thợ săn, còn có hậu đài có một cái mạnh mẽ lão ba thiên thú anh hùng Lôi Quảng. Bọn họ 3 cái đều có khủng bố chiến lực. 3 người phân biệt đánh bại có được ác mộng giống nhau thực lực khủng bố 5 thú kỵ sĩ. Chúng ta thiên quân kẻ phản bội sa đọa trung vị thần Hàn Băng Kiếm Cực Tiên, còn có ở Thiên Hồn Đại Lục vẫn luôn xưng bá ám hắc sư tử vương. Quá khủng bố, ác ma Long Thất thủ hạ thế nhưng có này 2 cái như vậy cường người. Hừ, ác ma Long Thất, còn có A bên người tam đại ma đầu, chờ xem, ta Si đại nhân, sẽ làm hắn biết Hades thủ hạ 6 vị nhất khủng bố chiến lực viên lợi hại. Càng ngày càng tốt chơi.